Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Ba Đạo Ý Chỉ. Hôm sau, sáng sớm, mặc kệ là Thẩm Quy hay là Khương Vân tâm tình đều là 10 phần không tệ. Đối với Thẩm Quy tới nói, có Khương Vân phối hợp, hắn liền có thể cùng mình vị kia tiện nghi lão trượng nhân thật tốt diễn một màn hảo hí. Mà đối với Khương Vân tới nói, Thẩm Quy đáp ứng nàng về sau sinh con thỉnh cầu, có thể nói là hóa giải nàng cho tới nay lớn nhất khúc mắc. Dù sao, đối với tư tưởng tương đối truyền thống Khương Vân tới nói, có thể vì chính mình phu quân sinh con dưỡng cái, chính là hạnh phúc lớn nhất. Nhất là nàng hay là Thẩm Quy vương hậu. Nói tóm lại, đối với đêm qua đạt thành ý kiến thống nhất, mặc kệ là Thẩm Quy hay là Khương Vân đều là hết sức hài lòng. Bởi vậy, tại dùng qua sớm thiện sau, Khương Vân liền bắt đầu dựa theo Thẩm Quy nói tới cho Khương Hoàn Sở viết thư. Mà Thẩm Quy cũng là tìm tới Phí Trọng cùng Vưu Hồn. Bắt đầu hạ chỉ. Đạo thứ nhất ý chỉ chính là hủy bỏ Khương Vân vương hậu vị trí, đem Khương Vân đày vào lãnh cung, đồng thời xác lập Tô Đát Kỷ vì vương hậu. Đương nhiên, đạo này ý chỉ thuần túy chính là cho ngoại nhân nhìn. Về phần trong vương cung, hiện tại thế nào về sau vẫn là thế nào, hết thảy như cũ. Đạo thứ hai ý chỉ thì là hủy bỏ sau này triều hội. Trong triều sự vụ từ thừa tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can, thượng đại phu Dương Nhâm cùng Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cùng nhau thương nghị quyết định. Về phần lý do hắn muốn trong vương cung bồi Tô Đát Kỷ không rảnh vào triều, đạo này trong ý chỉ lấy cớ khẳng định là giả dối. Nhưng là không vào triều nhưng là thật, nhớ hắn Thẩm Quy liền xem như làm thiên đế. Tam giới sự vụ đều là giao cho dưới tay người quyết định. Chớ nói chi là làm nhân vương. Vào triều lúc không có khả năng vào triều, đời này đều khó có khả năng vào triều. Cũng chỉ có thể trạch trong vương cung lưu manh ngày ngày. Bồi bồi phi tử cái dạng này nha. Đạo thứ ba ý chỉ. Tuyên Đông bá hậu Khương Hoàn Sở. Tây bá hậu Cơ Xương. Nam bá hậu Ngạc Sùng Vũ. Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ vào kinh thành triều kiến. Mặc dù đạo này ý chỉ nhìn bề ngoài không có trước hai đạo ý chỉ như vậy hoang đường, nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút, Thẩm Quy tin tưởng khẳng định sẽ có một chút người hữu tâm từ đó suy đoán ra một vài thứ tới. Nhất là tại đạo này ý chỉ phía trước còn có đạo thứ nhất ý chỉ tồn tại. Dù sao hắn chân trước vừa hủy bỏ Khương Vân vương hậu vị trí, chân sau liền triệu Khương Hoàn Sở vào kinh thành. Phàm là người có chút đầu óc đánh giá đều có thể liên tưởng đến cái này, chỉ sợ là phải nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn a. Đương nhiên, Thẩm Quy cũng không cần tất cả mọi người nghĩ như vậy. Chỉ cần Cơ Xương có thể nghĩ như vậy, hoặc là nói có nghĩ tới phương diện này suy nghĩ, vậy liền đủ. Thẩm Quy ba đạo ý chỉ nói xong, bị Thẩm Quy triệu tiến cung tới Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người cả người đều choáng váng. Đại vương đây là muốn làm gì? Phí Trọng cùng Vưu Hồn có thể cùng một chỗ trở thành Thẩm Quy cận thần, khẳng định là không ngu ngốc. Không chỉ không ngu ngốc, hai người bọn họ còn rất thông minh. Bởi vậy, dứt bỏ phía trước hai đạo hoang đường đến cực điểm ý chỉ không nói, đạo thứ ba ý chỉ ý đồ Phí Trọng cùng Vưu Hồn đều là nhìn rõ ràng. Chính là bởi vì thấy rõ, vì lẽ đó Phí Trọng cùng Vưu Hồn trực tiếp liền quỳ gối Thẩm Quy trước mặt. Tiểu nhân thỉnh đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn xem quỳ gối kỷ án trước Phí Trọng cùng Vưu Hồn, Thẩm Quy cười cười, vẫn được. Hắn ngược lại là không có nhìn lầm Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người. Không nói cái khác, chí ít Phí Trọng cùng Vưu Hồn đối với hắn trung tâm vẫn luôn là thật. Đằng sau phong thần thời điểm ngược lại là có thể tại thiên đình cho hai người này an bài cái làm quan làm. Bất quá hắn đồng thời không có cùng Phí Trọng Vưu Hồn giải thích ý tứ. Dù sao loại chuyện này, người biết càng nhiều, liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Bởi vậy, hắn chỉ là thản nhiên nói, hai người các ngươi, ngay cả cô lời nói cũng không nghe sao. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Quy chất vấn, cho tới nay tại Thẩm Quy trước mặt đều biểu hiện được khum núm Phí Trọng cùng Vưu Hồn lần này nhưng không có lùi bước, nặng nề đối với Thẩm Quy dập đầu. Phí Trọng trầm giọng nói, khởi bẩm đại vương, tiểu nhân không dám, chỉ là mong rằng đại vương nghe tiểu nhân một lời. Khương Vương sau hiền lương thục đức, nhiều năm trước tới nay đem hậu cung quản lý ngay ngắn rõ ràng, chưa bao giờ có bất luận cái gì sai lầm. Đại vương hiện tại nếu như phế lập vương hậu, chỉ sợ khó mà để người trong thiên hạ tin phục. Theo sát lấy Phí Trọng câu chuyện, Vưu Hồn cũng là nặng nề dập đầu nói, đại vương, Phí Trọng nói cực phải, lại đông bá hậu Khương Hoàn sở tuân theo tiên đế nguyện vọng, từ trước đến nay đối lớn vương trung tâm sáng. Đại vương nếu như muốn đối đông bá hậu động thủ, chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ nhân tâm lạnh a. Đại vương nếu như không muốn lên triều, đương nhiên có thể mệnh lão thừa tướng cùng Vũ Thành Vương bọn họ chủ trì triều chính. Nhưng là cái này đạo thứ nhất cùng đạo thứ ba ý chỉ, còn xin đại vương tuyệt đối muốn thu hồi. Cho cười, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Phí Trọng cùng Vưu Hồn, Thẩm Quy trong lòng mặc dù đối bọn hắn biểu hiện rất hài lòng, nhưng lại vẫn như cũ là lặng lẽ nói ra, cô muốn xác lập ai là vương hậu, không cần để ý người khác cách nhìn. Về phần đông bá hậu, cô chỉ là muốn triệu tứ phương bá hầu vào kinh thành tự ôn chuyện, làm sao đến đối đông bá hậu động thủ nói chuyện. Các ngươi nếu như lại ăn nói linh tinh, đừng trách cô không niệm tình xưa. Nói xong, Thẩm Quy vung tay lên, lui ra, đại vương, cô để các ngươi lui ra. Các ngươi nếu không nguyện thay cô tuyên chỉ, có là người nguyện ý thay cô đi tuyên chỉ. Liếc mắt nhìn nhau, Phí Trọng cùng Vưu Hồn đều là thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Đại vương làm sao lại biến thành cái dạng này? Cái kia Tô Đát Kỷ đến tột cùng là đối đại vương hạ cái gì mê hồn dược, thế mà để đại vương làm ra như thế không khôn ngoan quyết định tới. Chỉ là nhìn thấy Thẩm Quy bộ dáng bây giờ, bọn họ biết hiện tại chỉ sợ là không cải biến được Thẩm Quy quyết định. Bởi vậy, cuối cùng Phí Trọng cùng Vưu Hồn chỉ có thể là đáp, tiểu nhân lĩnh chỉ, mang theo đầy ngập không hiểu. Phí Trọng cùng Vưu Hồn nhận ý chỉ xuất cung, mà tại Phí Trọng cùng Vưu Hồn sau khi đi, Thẩm Quy liền tìm người truyền đến chỗ Tương Hòa chỗ bật. Từ giờ trở đi, bất kể là ai muốn vào cung thấy cô, không cần thông báo cô, trực tiếp hết thảy không cho phép cho qua. Hiểu chưa? Bởi vì hiện tại Phí Trọng cùng Vưu Hồn còn chưa đem Thẩm Quy ý chỉ truyền ra. Vì lẽ đó nghe được Thẩm Quy nói như vậy, chỗ Tương Hòa chỗ bật trong lòng không khỏi cảm thấy có chút quái lạ. Vì lẽ đó, sau khi suy nghĩ một chút, chỗ vẫn là thận trọng mở miệng hỏi, đại vương, nếu như là lão thừa tướng hoặc là Vũ Thành Vương đâu? Văn Trọng binh bại Bắc Hải bỏ mình, hiện tại triều ca ở trong văn võ, địa vị cao nhất chính là thừa tướng Thương Dung cùng Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Nhưng mà, nghe được chỗ muốn hỏi như vậy, Thẩm Quy nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, cô lời nói chính ngươi nghe không hiểu sao? Đừng nói là thừa tướng cùng Vũ Thành Vương, liền xem như Văn Trọng tái thế, cũng không cho phép bỏ vào cung. Cô nói như vậy ngươi rõ chưa? Nhìn xem Thẩm Quy không lo sắc mặt, chỗ muốn tự nhiên là biết mình nói sai. Bởi vậy, mặc kệ là chỗ vẫn là chỗ bật, đều là vội vàng đáp, mặt tướng lĩnh mệnh, đuổi chỗ Tương Hòa chỗ bật. Thẩm Quy duỗi lưng một cái diễn nửa ngày hí, thật là có điểm mệt mỏi. Quả nhiên chính mình như thế trung thực trung hậu người vẫn là không thích hợp nói láo. Bất quá, sân khấu đã dựng tốt, hy vọng Cơ Xương đừng để chính mình thất vọng mới là. Còn có Thương Dung cùng Tỷ Can, cơ hội hiện tại đã cho các ngươi cũng không nên quá không còn dùng được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,